Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 648. Nụ cười tân ba cợt nhả của nháy mắt trở nên khó coi hơn. Caesar, tính tình của mày vẫn cứng cỏi như xưa. Nhưng cũng đừng quên, mày đã rời đi rất nhiều năm. Nơi này, sớm đã không phải địa bàn trước kia của mày rồi. Tạ Chi Thành cong cong khóe môi, nói, phải thử một chút mới biết được chứ. Thật sự là biểu cảm không chút sợ hãi của Tạ Chi Thành thế này khiến tân ba một chốc một lát thật đúng là không dám lộn xộn. Cho dù hắn giờ muốn đánh tên Caesar đến mức nằm sắp xuống, giờ hắn đã qua thời kỳ xúc động. Sau khi Caesar rời đi, nhưng những dấu vết thuộc về Caesar ở nơi đây vẫn còn chưa biến mất. Nhắc tới chuyện này, hắn vất vả nặn ra một nụ cười, nói, tao nghĩ, có rất nhiều người chờ mong nhìn thấy mây đấy, qua mây ngày nữa tao sẽ mở một bữa tiệc, mày nhất định phải nể mặt qua đó đấy. Rút lời, tân ba mang theo người rời đi, thần kinh căng chặt của Diệp như hề chợt thả lỏng hơn. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trực tiếp ngất xỉu. Tạ Chi Thành lập tức ôm lấy Diệp Như Hề, sắc mặt thay đổi, nhanh SNNG bế cô lên, trở về, gọi bác sĩ lại đây. Lâm Tử Ngang thấy thế, lập tức lớn tiếng nói, ông chủ, ở chỗ tôi có bác sĩ. Mới vừa nói xong, cả người Lâm Tử Ngang liền run rẩy mãnh liệt, đối diện với ánh mắt lạnh băng tàn khốc của Tạ Chi Thành. Anh ta chật vật lui về phía sau vài bước, mồ hôi lạnh trực tiếp đổ ướt đẫm vùng trán. Đoàn người nhanh chóng rời đi. Lâm Tử Ngang bình tĩnh đứng tại chỗ. Đám người bọn họ lúc ban đầu còn vô cùng kiêu ngạo, cả gan dám trói đi Diệp Như Hề và Tiểu An Sách tới đây. Những chờ khi chân chính gặp được Tạ Tỷ Thành, tất cả đều bị dọa tới choáng váng. Tần Phong chậm lại một bước, vung chân đạp về phía Lâm Tử Ngang kia, trực tiếp quật ngã anh ta xuống. Tần Phong rất ít khi ra tay, nhưng lần này đúng là Lâm Tử Ngang đã chọc giận anh ta. Lâm Tử Ngang biết rõ bản thân cũng đuối lý, không né tránh, còn từ trên mặt đạt bò lên, nói, thật xin lỗi. Tần Phong bày ra vẻ mặt vô cảm nói, người cậu phải xin lỗi không phải tôi. Nghĩ cho kỹ nên chết theo cách nào đi. Lâm Tử Ngang nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ trong hôm nay, toàn bộ giới thượng EU Las Vegas đều biết vị đại đế kia đã trở lại. Tòa dinh thự Caesar phủi bụi đã lâu kia lại một lần nữa nghênh đón chủ nhân của nó. Dinh thự Caesar tọa lạc giữa mảnh đất phồn hoa nhất của khu trung tâm than phó. Kiến trúc xa hoa ở nơi tắc đất tắc vàng như vậy, những tổng diện tích có thể nói là không lô, tượng trưng cho thân phận và địa vị của chủ nhân nó. Khi cửa lớn dinh thự rộng mở, cũng có nghĩa là vị đại đế từng rời đi kia đã trở lại. Trong lúc nhất thời, lòng người chấn động, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Diệp Như Hề xong, xác định do tình thân quá mức căng thẳng mới bị ngắt. Cũng bởi vì thân thể cô đang rất suy yếu, đứa trẻ trong bụng cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cả khuôn mặt Tạ Chi Thành đã bắt đầu tối đen, tự mình tìm tới bác sĩ cao cấp nhất túc trực chăm sóc cô. Tạ An bởi vì biệt hai mẹ con đã được an toàn, cũng trực tiếp ngủ mê man. Mấy ngày này, gần như cậu bé không hề được ngon giấc. Cách chương